Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 31, quý ức sinh nhật ngày ấy. Vừa vặn cùng Xê Thành đài truyền hình hàng năm cử hành TV ban thưởng tiết đụng vào. Là nàng diễn xuất Hoa Thiên Cốt nữ diễn viên phụ. Thu được tốt nhất nữ diễn viên phụ đề cử thưởng. Mặc dù cuối cùng không thể đoạt giải, nhưng đối với một cái ở trong giới giải trí còn không có đứng vững chân nàng mà nói, như vậy hoạt động vẫn là phải lộ diện. Cho nên năm trước Trang Nghi cũng đã giúp nàng đặt xong bay đi Xê Thành vé phi cơ. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới mùa xuân trong lúc sẽ bị che ngợp bầu trời tai tiếng truyền thân. Nguyên định ra tốt hành trình, chỉ có thể bị buộc tạm thời hủy bỏ. Trong khoảng thời gian gần đây, quý ức một mực đều không có nghỉ ngơi tốt. Sinh nhật ngày này buổi sáng khi tỉnh lại, cả người cũng không lớn thoải mái. Uống một bọc rễ bản lam, buổi trưa cùng cha mẹ cùng nhau đơn giản qua cái sinh nhật. Gục đầu đã ngủ mê man, lại tỉnh lại, đã là buổi tối trạng vạng tối 7 giờ đồng hồ. Có thể là ngủ một buổi chiều duyên cớ, cũng có thể là rễ bản lam có tác dụng. Quý ức cả người tinh thần rất nhiều. Trong nhà không có mở đèn, khắp nơi đều là đen như mực. Quý phụ quý mẫu không biết đi nơi nào. Quý ức mở đèn, cầm điện thoại di động, đang chuẩn bị cho cha mẹ gọi điện thoại thời điểm, nhìn thấy trên tủ lạnh dán tiện lợi dán quý mẫu chữ viết: "Tiểu ức, ta và cha ngươi ra đi xem phim rồi. Bữa ăn tối chuẩn bị cho ngươi tốt rồi." Tại trong hộp giữ ấm, quý ức đem tiện lợi dán nhét vào trong thùng rác, ôm lấy hộp giữ ấm, đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Trong nhà chỉ có một mình nàng, an tĩnh có thể nghe thấy trên vách tường đồng hồ báo thức kim chỉ giây đi lại lộc cộc đi âm thanh. Quý ức nghe có chút tim đập rộn lên, liền tìm điều khiển từ xa, mở phòng khách tivi, đem âm lượng điều hơi hơi cao hơn một chút. Trong tivi truyền vừa vặn chính là Xê Thành đài truyền hình tối nay tivi tiết. Khoảng cách tivi tiết khai mà còn có đại khái thời gian nửa tiếng. Bên trong live tham gia lần này tivi tiết minh tinh vào sân phân đoạn. Thụ tâm tình ảnh hưởng, quý ức trong khoảng thời gian gần đây, đối với trong vòng giải trí sự tình, có thể tránh thì tránh. Nàng vừa mới chuẩn bị cầm lấy điều khiển từ xa đi đổi kênh, liền từ trên màn ảnh truyền hình nhìn thấy bóng người của Hạ Quý Thần, một thân tây trang màu đen, đưa hắn vóc người sấn bộc phát thon dài cao ngất. Cùng hắn đồng hành có hai người nam diễn viên, trong đó một cái còn bị trên mạng bình chọn vì thịnh thế mỹ nhan, nhưng ở hắn dưới sự so sánh lại có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Đối mặt vô số đèn flash, đừng nói mỉm cười một cái, liền liền một cái vẻ mặt Hạ Quý Thần đều không có bộc lộ ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn đều bảo trì nhìn thẳng về phía trước bộ dáng, cuốn đặc hữu cao quý lịch sự tao nhã khí chất, nện bước ung dung không vội nhịp bước đi về phía trước. Quý ức đổi kênh động tác, bỗng dưng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, chậm chạp đều không có rời đi, mảnh nhỏ tính đi xuống. Theo hắn đêm đó đưa nàng về nhà tới hôm nay, đã có hơn 10 ngày, hắn cùng nàng không gặp mặt, cũng không làm sao liên lạc qua chứ. Thật ra thì cũng không phải là hắn cùng nàng hoàn toàn không còn liên lạc. Hắn là có liên hệ qua nàng, chẳng qua là đều bị nàng hời hợt qua loa lấy lệ đi qua. Chờ quý ức lấy lại tinh thần thời điểm, trong tivi đã không còn bóng người của Hạ Quý Thần. Thay vào đó là vừa trình diện Thiên Ca, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Phóng viên hỏi đều là một chút nàng đến tiếp sau này trong công tác vấn đề. Thiên Ca trả lời đều đâu vào đấy. Chẳng qua là tại thời điểm sau cùng, không biết là cái nào người phóng viên nói ra nàng, Thiên Ca tiểu thư, liên quan với gần đây trên mạng huyên náo nhốn nháo, Thịnh Đường phong vân nữ nhân vật chính quý ức ăn cắp bản quyền ngươi vai chính Khuynh Thành. Chuyện một chuyện, không biết ngươi có không có chú ý đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.